Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 205. Góc truyện audio.com. Cố Vân cùng bọn họ chạy bộ, ở nơi mình an bài kiểm tra thấy hai bóng dáng cao lớn. Túc Lăng cùng Hàn Thúc, Cố Vân đi đến trước mặt bọn họ, hỏi, các ngươi sao lại đến đây? Ánh mắt cùng đôi mắt đen Túc Lăng mang cười nhìn nhau. Cố Vân lập tức chuyển hướng, nghe nói hôm nay có tỉ thí. Ta đến xem, nhìn trên biểu tình mặt nàng không quá tự nhiên, tâm tình Túc Lăng không sai. Hắn có thể lý giải, nàng thẹn thùng sao? Hàn Thúc cũng ha ha cười nói. Ta cũng đến nhìn, trong phủ tướng quân băng bây giờ còn có thật dày, nơi nơi đều là nước cùng băng. Hắn không muốn ở trong phủ. Cố Vân xinh đẹp tuyệt trần ngả ngớn, khóe miệng hơi hơi dơ lên, có chút bất đắc dĩ lại mang theo vài phần trêu chọc trả lời. Người vẫn là không xem thì tốt hơn, dựa theo thành tích vừa rồi của bọn họ, một cửa này sẽ càng kém. Có ý tứ gì? Cố Vân chính là nhún nhún vai. Không giải thích, Túc Lăng cũng không hỏi nhiều. Cùng Hàn Thúc lui đến một bên chờ xem kịch vui. Lấy hiểu biết của hắn, tỉ thí hẳn là có chút đáng xem. Trên sân, có 10 cái bàn gỗ. Trên bàn là 10 cái đoàn tên. Bên cạnh là một cái nỗ. Chính là dùng bạch bố che lại. Hơn 10 trượng ngoài là 10 cái bia trên to dưới bé. Bia ngắm chính giữa có một hồng tâm màu đỏ. Xem trận thế này, tựa hồ một cửa này không phải rất khó. Chính là trải qua lần tỉ thí vừa rồi sau, các tướng sĩ cũng không dám thả lỏng. Nhất là tiên phong cùng tướng quân đều lại đây nhìn, áp lực của bọn họ còn lớn hơn nữa. Ai cũng không nghĩ mất mặt. Thứ hai là tỉ thí nỗ. Cố Vân đơn giản nói quy tắc, đối diện bia sẽ chớp lên, trước khi nó dừng, phải bắn ra 10 chi đoàn tên, 10 mũi tên chỉ cần trúng 5 là thông qua. Cứ như vậy, các tướng sĩ âm thầm may mắn, đề mục lần này so với vừa rồi đơn giản hơn. Chuẩn bị, Cố Vân hướng đối diện Dư Thạch Quân phất tay, Dư Thạch Quân chỉ huy binh lính đem trùy hình phóng đổ. Dùng gỗ thô đè nặng đầu trên. Cố Vân kêu lên, tổ thứ nhất, 10 tướng sĩ vững vàng tiến lên từng bước nóng lòng muốn thử. Thanh âm Cố Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng lại vang lên. Trước hẳn là làm nóng người, hít đất 100, à, còn nóng người. Tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nhưng các tướng sĩ vẫn là làm, hy vọng làm nhanh còn bắt đầu tỉ thí. Ngay khi bọn họ hai tay chống chuẩn bị bắt đầu. Thanh âm Cố Vân không nhanh không chậm lại vang lên, dựa theo khẩu lệnh của ta làm, 1, thân thể đi xuống, hạ tay, 2, nâng lên, 1, theo khẩu lệnh của Cố Vân làm hơn 30 cái sau. Bọn họ rốt cục biết dụng ý của nàng, theo khẩu lệnh thống nhất hít đất 100, so với tự làm 300 cái còn mệt, hơn nữa càng đến phía sau càng cố hết sức, thật vất vả làm xong 100 lần. Đứng lên tay đều run run, bắt đầu, Cố Vân hướng tới binh lính nâng tay, binh lính đẩy gỗ thô đặt ở bia ngắm, 10 trùy hình lập tức dựng thẳng lên, mãnh liệt lắc lư, mọi người thông cảm chỗ này ta cúc cô hiểu gì tê, các tướng sĩ vọt tới. Xốc lên miếng vải, tất cả mọi người trợn tròn mắt, không vì cái gì khác đơn giản là mỗi một cái nỗ đều chưa được lắp. Bọn họ trước hết đem nỗ lắp ráp mới bắn tên được. Còn muốn trong thời gian quy định bắn 10 mũi tên trúng 5. Khi tay bọn họ run giống như lá rụng trong gió, nhiệm vụ này hiển nhiên khó có thể hoàn thành. Đối diện bia hình người đong đưa biên độ chậm dần, không chấp nhận được nghĩ nhiều. Bọn họ chỉ có thể giành giật từng giây lắp ráp, đơn giản điều chỉnh, sau đó bắn tên, cách chương.